Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 1416, Trung Chiến. Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc âm trầm, nhãn thần ngưng trọng vô cùng. Tần Đình một trưởng này, bao quát ngàn vạn đại đạo, thậm chí có một loại đại đạo, là phân ly ở chư thiên vạn giới bên ngoài đại đạo. Tần Đình tu vi tiến triển, đã là vượt xa khỏi nàng đoán chừng. Huyền Tố Thiên Nữ đồng dạng là một trưởng đẩy ra, tố thủ như nõn nà, như bạch ngọc nhẹ nhàng phát quang, để cho người ta không khỏi là trầm mê trong đó. Nhưng là cái này ở sau lưng, là mãnh liệt bành bái uy năng. Oanh, hư không tại thời khắc này nổ tung, óng ánh sáng long lanh đạo tắc từng cái dâng lên. Hào quang vạn đạo, cùng nhau hướng phía Tần Đình quét tới. Huyền Tố Thiên Nữ không hổ là chém giết thiên đế, một tay kết thúc viễn cổ cơ duyên tồn tại. Thực lực của nàng, đã là siêu thoát tại đại đạo, thậm chí đạt đến tự mình chế định quy tắc trình độ. Cái gì là thiên đạo đại đạo? Huyền Tố Thiên Nữ lời nói mới là đại đạo. Hồng Mông sơ khai, thiên địa huyền hoàng, tạo hóa thần thông, uy vũ long trọng, tại không muốn người biết hư vô chi địa. Hiện nay rất cường đại hai cái tồn tại, ngay tại quyết tử đấu tranh. Cái này sáng tạo ra chư thiên vạn giới thiên đế. Hắn hai vị xuất sắc nhất đệ tử, mặc dù tung hoành niên đại khác biệt, một cái là tại viễn cổ man hoang kỷ nguyên hưng khởi, mà đổi thành một cái thì là lại một lần nữa lấy được nhất thống chư thiên sự nghiệp to lớn. Huyền Tố Thiên Nữ một bộ cung trang, quần áo phần phật, cái gặp tại vô cùng vô tận kiếp quang bên trong. Vô tận kiếp quang, thiên hỏa, thần quang, tiên quang mênh mông đung đưa, dần dần ngưng tụ thành một đạo làm người sợ hãi tới cực điểm sinh cơ chi quang. Cỗ này sinh cơ chi quang, phảng phất là ẩn chứa vô cùng vô tận hy vọng. Thế nhưng là vật cực tất phản. Cái này hy vọng tới cực điểm, chính là vô tận tuyệt vọng. Thậm chí liền kia mãnh liệt sinh cơ, cũng thay đổi thành uy năng kinh khủng tử khí. Thậm chí liền Tần Đình đều là cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Bên trong ngưng trọng vô cùng. Huyền Tố Thiên Nữ, có thể nói là hắn từ khi xuất đạo đến nay, gặp phải rất địch nhân cường đại, đều đặn coi như một trận chiến này hắn chiếm cứ đến tiên cơ. Nhưng là hơi không cẩn thận, cũng là có lật thuyền khả năng. Dù sao Huyền Tố Thiên Nữ thực lực đã là đặt chân đến đại đạo phần cuối. Mặc dù thương thế còn có cuối cùng một tia không có khỏi hẳn, nhưng cũng không thể khinh thường. Thực lực so với Tần Đình còn chỉ là tại truyền bá sàn sàn với nhau. Chỉ là, cái này một tia thương thế, cũng đủ để trở thành thắng bại mấu chốt. Tần Đình mặt mỉm cười, áo trắng thịnh tuyết, phong độ nhẹ nhàng, trong tay lại hiện ra mỗi loại pháp tắc. Đến bọn hắn cấp độ này, thần thông đã không có cái gì đại dụng. Tại thế nhân trong mắt cao cao tại thượng, vô thượng thiên đạo đại đạo, trở thành bọn hắn vũ khí trong tay. Mà Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ cũng không có tế ra pháp bảo, thậm chí liền tiên thiên linh bảo cũng không có đụng tới. Đây cũng không phải là bọn hắn thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì liền tiên thiên linh bảo cũng đối bọn hắn không có cái gì đại dụng, ngược lại là sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Bọn hắn nhục thân đã cường đại đến cực điểm, thân thể của bọn hắn thậm chí là một người có mái tóc, đều là xa xa áp đảo tiên thiên linh bảo phía trên. Mảnh này hư vô chi địa, đã là phá thành mảnh nhỏ. Kỳ thật như thế có chút quỷ dị, bởi vì hư vô chi địa, thậm chí liền hư không cũng không có. Trống rỗng một mảnh, liền xem như hủy diệt đều không thể hủy diệt. Nhưng Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ ở giữa chém giết, cũng đã liền hư không có thể nhân diệt phá hư. Giữa bọn hắn chém giết uy năng, e là cho dù là đế cảnh cường giả bị cuốn vào trong đó, cũng là sẽ bị trong nháy mắt rảo sát. Thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Trong hư vô, Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ điên cuồng chém giết, đạo tắc tại bọn hắn chu vi vận chuyển, như là tinh hà hào quang rực rỡ, lại như cùng nộ long lẫn nhau rảo sát. Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ xuất thủ càng thêm hung mãnh, chiêu chiêu đoạt mệnh. Mà Huyền Tố Thiên Nữ trong lòng cũng là càng ngày càng nặng, Sau khi giao thủ, Huyền Tố Thiên Nữ mới là phát hiện Tần Đình thực lực kinh khủng tới cực điểm. Ngay từ đầu Tần Đình đến đây thời điểm, nàng mặc dù rung động trong lòng, nhưng là còn không có triệt để tuyệt vọng. Bởi vì nàng mặc dù thương thế không có khỏi hẳn, nhưng là Tần Đình cũng chỉ là vừa mới tu thành tạo hóa chi cảnh. Tạo hóa chi cảnh là cùng đế cảnh hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Tần Đình tu thành tạo hóa cũng cần một chút thời gian thích ứng, mà nàng thì là tu thành tạo hóa chi cảnh ức vạn năm lâu. Đây chính là nàng tìm được một tuyến cơ hội thắng cơ hội. Nhưng là hiện tại, Huyền Tố Thiên Nữ lại là phát hiện, Tần Đình thực lực, căn bản cũng không giống như là vừa mới tu thành tạo hóa chi cảnh. Nàng vậy mà một chút kẽ hở tìm khắp phải. Mà Tần Đình chiêu thế, lại một mực hướng phía thương thế của nàng công tới, đã là sắp tìm ra đến nàng duy nhất nhược điểm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.